Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không gặp được một người như hắn, khiến cho bọn họ cảm thấy cô như hoa có chủ mà rời đi. Nghe anh đem cô ấy nói tốt như vậy, thua lại một người như thế này, tôi cũng đành phải thừa nhận nhá. Cô nửa đùa nửa thật nâng ly kính hắn. Hy vọng cô cũng sớm có một ngày tìm được một nam nhân yêu thương mình. Hắn đáp lễ cô, tự giác vừa rồi giống như nói quá nhiều, làm cô không được tự nhiên. Giản Tư Hòa không phải là đồ gỗ. Có thể từ lời nói của cô mơ hồ cảm giác được là cô thật sự đối với mình có hào cảm. Bất quá, hắn đã có nữ nhân mà mình thích, hai người cũng là vô duyên đi. Không cần phải nói lại lời này để an ủi thôi. Nghe ra được dụng ý của hắn, trong lòng cô ngược lại càng buồn bực hơn. Đây không phải là an ủi, là thật tâm chúc phúc. Hắn cười làm sáng tỏ, chợt nghĩ đến một điều gì đó. À đúng rồi, công ty tôi có một phó tổng, hắn hơn cô 2 tuổi. Là một nam nhân có năng lực, tương lai sẽ nắm giữ cương vị tổng giám đốc. Không bằng hôm nào giới thiệu hai người với nhau nhé. Này, vị tiên sinh à, anh không thích tôi thì cũng không cần phải vội vã như vậy đem tôi giao cho người khác chứ. Tôi không phải là ý tứ kia. Vậy thì mời các hạ chăm sóc tốt cho tình yêu của mình, cũng không cần tay tôi quan tâm đến nhân duyên của tôi đâu. Cô cạn ly cười mở cười ra tiếng. Hắn uống cạn ly rượu trong tay, nhìn hai gò má nâng lên, tiếng cười như tiếng chuông bạc trong trèo. Một cô gái xinh đẹp, cảm thấy cô thật sự là một nữ nhân rất thẳng thắn. Hôm nào có cơ hội, muốn giúp cô xem xét tốt một chút đối tượng. Lần thứ hai hẹn hò, ước chừng là một tuần lễ sau, bởi vì Giản Thư Hòa phải sắp xếp thời gian cùng bạn gái chính thức của hắn hẹn hò, nên Tô Nhã An chủ động đề nghị đem thời gian gặp mặt là buổi trưa. Đi ăn một bữa cơm trưa, sắp tới 12 giờ hắn sắp tan ca, cô nhàm chán chơi đùa di động, đột nhiên nghĩ đến bạn gái của hắn cũng làm việc ở nơi này, vì vậy muốn thăm dò một chút. Xin hỏi phòng hành chính tổng hợp ở chỗ nào ạ? Nhân viên nữ chỉ cho cô nơi đó. Tô Nhã An lập tức tò mò đi, tìm được khu vực phòng hành chính tổng hợp, núp ở phía sau xa xa bồn hoa, lén lén quan sát dáng vẻ bạn gái của hắn. Quả nhiên như là lời hắn nói, Lý Trúc là một giai nhân tướng mạo thanh tú, nhìn xa xa làm cho người ta có một loại cảm giác nhàn tản. Cô thậm chí có thể tưởng tượng cô ấy mang theo nụ cười điềm tĩnh đứng trong phòng bếp cho hắn một tách trà. Cô ấy kẽ dương môi, cảm thấy hắn sẽ rất là cao hứng, trong lòng cảm thấy có một chút buồn. Bị cô nhìn nửa ngày, tầm mắt của Lê Trúc có một chút chú ý tới cô, kỳ ngoái đưa mắt nhìn cô. Cô đi đâu vậy? Còn chưa đi đến phòng làm việc, kết thúc hội nghị, Giản Tư Hòa đã đi ra trước cửa tìm cô. À, chỉ là đi dạo thôi. Cô chột dạ nói dối. Nghĩ thầm nếu để cho hắn biết, mình đi tới lén lút nhìn bạn gái của hắn thì có vẻ không tốt lắm. Hắn nhìn cô chăm chú, cô mắt ngọc mày ngày, nét mặt tươi cười. Vừa rồi đã hỏi nhân viên của hắn thám thính qua phòng hành chính tổng hợp, mà cô từ hướng phòng hành chính tổng hợp đi tới, lại nói chỉ là đi dạo, trong mắt tự hồ còn thoáng hiện lên một chút bối rối. Lần trước mẹ hắn từng đến công ty tìm bạn gái hắn, ngoài mặt thì điềm nhiên như không, nhưng lại bí mật hung hăng trách mắng bạn gái của hắn dừng lại. Muốn cô ấy biết rõ, mình chỉ là một thân phận kẻ bình thường, biết khó mà lui. Cho nên bây giờ nhìn vẻ mặt tươi cười của Tô Nhã An, trong lòng hắn không khỏi có một chút hoài nghi. Nhưng rồi lại cảm thấy cô sẽ không làm ra loại chuyện đó. Mặc dù gặp nhau mấy lần, nhưng trực giác của hắn, cô là một cô gái ngay thẳng, sẽ không ở sau lưng dùng thủ đoạn. Bạn gái của anh kìa. Cô lờ đãng nhìn thấy Lý Trúc đứng cách một đoạn ở bên ngoài. Giản Tư Hòa quay đầu lại, vừa thấy được bạn gái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn cũng biến sắc, lông mày nhăn lại. Tô Nhã An biết Lý Trúc là bạn gái của hắn. Như vậy thì vừa nãy cô thật sự là đi ra từ hướng phòng hành chính tổng hợp, mà không phải là đi dạo. Lời nói dối tự vạch trần. Bất quá tình huống lúc này không phải là lúc cho hắn ngẫm nghĩ quá nhiều. Lý Trúc đau khổ quay đầu đi. Hắn vô ý thức muốn đuổi theo, nhưng lại bận tâm trước ánh mắt còn có một người khác. Anh đi đi, chúng ta hẹn khi khác gặp lại. Nhìn hắn vẻ mặt lo lắng, cũng không có tâm tình cùng với cô dùng cơm. Hơn nữa cô cũng sợ bạn gái hắn hiểu lầm cái gì. Hai người bọn họ lại tình cảm rạn nứt, cho nên nhắc hắn nhanh đi tìm bạn gái giải thích rõ ràng. Thật là xin lỗi. Hắn vội vàng bỏ lại một câu liền cất bước đuổi theo. Nội tâm âm thầm cảm tạ cô đã thông cảm. Bởi vậy cảm thấy cô cho dù đã đi tìm bạn gái của hắn, cũng không phải xuất phát từ ác ý. Điểm này chỉ cần tìm bạn gái hắn chứng thực là được. Tô Nhã An nhìn qua bóng lưng chạy nhanh như bay của hắn mà ngực nhói đau. Biết rõ muốn chúc cho hắn hạnh phúc, nhưng thấy trong mắt của hắn đối với một nữ nhân khác quyến luyến thật sâu,